Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phần Làm Tuệ Tĩnh che hai má đỏ của mình, thật là muốn đào cái hang để trốn vào. Thường Ly Yên đi lúc nào vậy? Cô hoàn toàn không biết. Vì sao? Cô nên đối mặt thế nào với Thường Ly Yên đây? Cô nhất định sẽ bị giễu cợt mất. Trời ạ, cô thực sự không có gặp mặt người ta nữa. Ngũ Thành Luân nhìn khuôn mặt hồng khả ái của cô. Em ở đây hối hận chưa cùng cô ta rời đi đúng không? Tôi... Cô nâng lên đôi mắt sáng còn phiếm e lệ, vô tội trong suốt nhìn chằm chằm vào anh. Thấy vậy khiến lòng anh một hồi nhộn nhạo. Em như thế nào? Anh giữ chặt hai tay cô, hai người gần nhau mặt đối mặt. Tay của anh cũng nâng lên cầm cô, kiêu căng mà trầm tĩnh. Tôi... Em muốn ở lại bên cạnh tôi. Gương mặt của cô trong nháy mắt đỏ ửng. Cô rõ ràng không nói, làm sao anh lại biết? Em quá đơn thuần và dễ đoán mà. Trong mắt anh sắc bén vốn đã được luyện được, tính tình, tìm người tuyệt đối sẽ không sai. Cô quá trong sáng và ngây thơ, chỉ thích hợp sống dưới sự bảo vệ của anh. Cho dù có người muốn tranh giành lấy cô ngây thơ cũng chỉ có một mình anh có thể mà thôi. Cho nên, anh không sợ có việc gì mà tôi ăn gắt gao sao? Cô hơi cáu. Giọng nói Ngũ Thành Luân trầm thấp có lực mà mập mờ nói. Em còn chưa bị tôi ăn hoàn toàn, em muốn thử một chút sao? Làm sao mà anh có thể nói chuyện như vậy được? Lam Tuệ Tĩnh nghĩ thầm muốn giữ khoảng cách với anh cho an toàn. Tôi nói như vậy cũng không sai, em hôm nay chính là ngày em tròn 18 tuổi đúng không? Tôi cũng vậy, nên tặng cho em một quà tặng khắc cốt ghi tâm. Không cần, bọn tôi chỉ cần ăn mì trường thọ với quả trứng gà là được rồi. Mẹ tôi đều làm như vậy lúc sinh nhật tôi. Trong mắt của anh như có ngọn lửa, chỉ sợ quà tặng của anh sẽ làm cô tiêu thụ không nổi. Em cũng không phải là không cần, trong mắt của em có tia mong đợi mà cũng sợ bị tổn thương. Anh bình tĩnh nhìn vào đáy mắt cô, như muốn lấy ra linh hồn cô, nhìn thấu tâm tư cô. Cô giật mình. Tôi sẽ khiến em hiểu, sau đó phải làm chuyện không phải tội ác. Vừa nói xong, anh liền hạ mình lấy môi nóng rực. Môi của anh để cho thân thể cô tiêu đốt. Cô cảm thấy nóng quá, càng lúc lại càng nóng hơn. Lòng của cô đang sôi trào, mỗi một tế bào thần kinh cũng bị anh mà sôi trào, mỗi chỗ trên người cô vì anh mà điên cuồng. Làm Tuệ Tĩnh cảm thấy tay của anh ở trên người cô, vỗ về chơi đùa. Anh sẽ không làm tổn thương cô chứ? Cô mơ hồ biết anh muốn làm cái gì với cô. Đó là một loại rất kích thích, cảm giác thân mật tình cảm, mà cô không muốn chạy trốn, đúng. Cô thừa nhận, cô thực sự rất mong đợi. Ngũ Thành Luân tháo ra bím tóc mà cô hay búi, khiến mái tóc đen nhánh xõa ra. Anh dùng ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trơn mềm của cô. Ánh mắt cắn nuốt bộ dạng thân mỹ lệ thanh tuần cùng hấp dẫn của cô. Ánh mắt của anh để cho da thịt cô nóng lên. Sau đó họ đã có một đêm ân ái với nhau, và đó cũng là một món quà mà anh tặng cô nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của cô. Nguy rồi. Ngũ Thành Luân đột nhiên mặt nặng. Sao? Thế nào? Có chuyện gì vậy? Anh cư nhiên không có dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào. Ngộ nhỡ cô mang thai, vậy làm sao bây giờ? Anh hỏi em này, em có biết tính giai đoạn nguy hiểm cùng với kỳ an toàn của mình không? Chu kỳ sinh lý của em bình thường, thứ 6 vừa rồi mới kết thúc kinh nguyệt, em tính rồi. Lam Tuệ Tĩnh thận trọng tính toán bấm ngón tay, vừa tự lẩm bẩm. Ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt là ngày 14, là ngày trứng rụng, cũng chính là ngày dễ mang thai nhất. Từ kỳ kinh nguyệt sau ngày thứ 9 đến ngày 16 có thể mang thai, đều là giai đoạn nguy hiểm, em hiện tại là kỳ an toàn. Vẻ mặt Ngũ Thành Luân lại bình thường. Em tính không sai chứ? Dĩ nhiên là không sai, loại kiến thức cơ bản này em coi không tốt sao? Anh làm gì mà đột nhiên hỏi cái này? Anh sợ em mang thai chứ gì? Em biết tính là tốt rồi. Hai tay Lam Tuệ Tĩnh che mặt đỏ ửng, cảm thấy thật là khó vì tình. Đây là phòng anh, giường của cô, vì anh vận động kịch liệt trên giường mà bị hủy trong chốc lát. Lam Tuệ Tĩnh dùng chăn mỏng bao lấy thân thể, từ từ trượt xuống giường, hai chân vì không đứng lên được nổi mà biến thành hình chữ O. Mỗi một bước đi của cô như sợ hết hồn hết vía, nhìn qua cũng không phải tức cười lắm. Cô từng bước gian nan đi tới cửa, một tay kéo chặt chăn mỏng, một tay đặt ở trước ngực định mở cửa. Không ngờ, cửa tự động mở ra mà cô ở phía sau không cách nào thoát, nạn may mắn.